Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, lại cho đảo quốc tìm một chút phiền phức. Chế một chút, xây là ngươi vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi đầu tư vốn một chút yên? Hứa Chiết hơi kinh ngạc hỏi. Trước đó hắn nhưng là không biết rõ xây là một mực tại chú ý yên sự kiện. Nhưng xây là đã nói như vậy, lớn nhất khả năng chính là hắn cũng đầu tư vốn yên. Yên sự tình người bình thường có thể sẽ không chú ý. Nhưng làm hương giang nhà giàu có một trong, bình thường cũng hẳn là không ít cùng đảo quốc liên hệ. Loại chuyện này Kadori gia tộc khẳng định phản tương đương ứng nhanh chóng. Nếu như tài chính tụ tập khá là nhanh, thừa cơ trên người Island vớt bút cũng rất có thể. Ta ngược lại thật ra nghĩ đầu tư vốn đâu, nhưng là chờ ta kịp phản ứng lúc sau đã muộn. Các lớn tư bản cự ngạc đều đã nhập thị, ta lại đi vào lời nói khả năng đi theo húp chút nước. Nhưng cũng có thể là trực tiếp bị một chút tư bản cự ngạc một ngụm nuốt vào. Xây la trả lời, bất quá cứ việc ta không có kiếm được tiền, nhưng là hoa hạ không phải có câu hình dung gọi là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, sao? Ta đối bọn hắn một mực không có cảm tình gì. Cho nên nhìn thấy bọn hắn xảy ra chuyện, trong lòng vẫn rất thoải mái. Ồ, đây là có chuyện gì? Hứa Chiết hiếu kỳ hỏi. Xây la cùng Hứa Chiết quan hệ không tệ, vừa rồi càng là đã định tốt hợp tác, sắp trở thành cùng tiến thối hợp tác đồng bạn. Quan hệ không thể nghi ngờ càng thêm mật thiết. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ở Hứa Chiết trước mặt nói ra câu nói này. Đối với cái này xây la cũng không có cái gì giấu giếm, trực tiếp đem ngọn nguồn nói ra. Cái này tại hương giang nhà giàu có bên trong cũng không phải bí ẩn gì, là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Cũng liền Hứa Chiết cái này bỗng nhiên phát tích, nội tình còn có chút không đủ người không rõ ràng những sự tình này. Kadori gia tộc tại thế kỷ 19 chính là phải tính đến gia tộc trưởng khống mấy cái ngành nghề, là hương giang sớm nhất một nhóm nhà giàu có. Nhưng là tại thế chiến thứ hai bộc phát thời điểm, Kadori sinh ý lọt vào tổn thất trọng đại. Lúc ấy Kadori gia tộc tại hương giang cùng nội địa đông đảo xí nghiệp, tuyệt đại đa số cũng bị đảo quốc chỗ trưng dụng. Thậm chí Kadori gia tộc người cũng bị câu nhập trại tập trung bên trong. 44 năm thời điểm, xây là Kadori tổ phụ càng là tại đảo quốc quân đội trại tập trung bên trong qua đời. Không có thể chờ đến thắng lợi ánh dạng đông. Tuy nói tại chiến tranh qua đi, trải qua Kadori gia tộc hai đời người cố gắng, Kadori gia tộc sự nghiệp đã hơn xa lúc trước. Nhưng có cừu hận cũng không phải là dễ dàng như vậy liền để xuống. Cho nên đối với đảo quốc, toàn bộ Kadori gia tộc cũng không có hảo cảm gì. Bây giờ thấy đảo quốc xảy ra chuyện, mặc dù trước đó không có dự liệu được, cũng không có vì vậy từ đó thu hoạch được lợi ích, nhưng xây la tâm tình vẫn là rất không tệ. Tự nhiên là muốn cho đảo quốc nhận tổn thất càng lớn càng tốt. Bất quá bây giờ bảy nước đã bắt đầu liên thủ ổn định yên giá cả. Mấy cái đại quốc lực lượng có thể xưng kinh khủng. Có thể tưởng tượng rất nhanh yên phong ba liền sẽ đi qua. Ngoại hoạn được giải quyết, đảo quốc cũng có càng nhiều tinh lực đi vùi đầu vào tai sau xử trí ở trong. Điểm ấy Hứa Chiết đã từng cũng từng có một chút điểm hiểu. Bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không phải tự mình kinh lịch cho nên không cách nào giải được lúc ấy tình huống. Bây giờ bị xây la cái này đương sự gia tộc người nâng lên, mới nghĩ tới chỗ này, hiểu cụ thể tình huống về sau. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến chính trước đây tại hương giang kiếm tiền thời điểm. Nếu như có thể cùng xây la liền chuyện này cụ thể trò chuyện chút, nói không chừng cũng có thể làm đến một bút tài chính đâu. Bất quá loại chuyện này ngẫm lại là được, hắn đã không có biện pháp giải thích rõ ràng một ít chuyện. Nhiều cá nhân biết rõ cũng phiền phức không ít. kém xa tự mình cắm đầu kiếm tiền đến thuận tiện, lại nói hơn 3.000 ức USD. Hứa Chiết đã rất hài lòng, gặp Sayla một mặt tiếc nuối bộ dáng. Hứa Chiết nói ra, Sayla, dù là không thể từ trên người bọn họ kiếm tiền, có thời điểm cũng có thể cho đối phương tìm một chút phiền phức. Nghe nói bọn hắn bên kia có nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Tin tức này ngươi biết rõ à? Biết rõ, theo ta hiểu, nhà máy năng lượng nguyên tử nội bộ nhân viên còn tạo thành 50 tử sĩ. Ngay tại bốc lên phóng xạ nguy hiểm đối nhà máy năng lượng nguyên tử tiến hành cứu giúp. Bị đảo quốc truyền thông trắng trợn khen ngợi, Sayla trả lời, mặc dù ta đối với đảo quốc quốc gia này cũng không có hảo cảm gì, nhưng là đối với những người này ta còn là bội phục. Dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng đi tiến hành cứu giúp. Loại này không biết sợ trị số tinh thần đến kính nể. Nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, đây là trước mấy ngày liền chuyện phát sinh, thậm chí là theo số 11 địa chấn về sau, nhà máy năng lượng nguyên tử liền bắt đầu tiết lộ, bất quá tin tức bị đảo quốc trước tiên khống chế lại. Nhưng là Hứa Chiết kế hoạch chính thức bắt đầu thời điểm, cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp đem nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ tin tức lan rộng ra ngoài. Tại đảo quốc phạm vi bên trong gây nên cực lớn khủng hoảng. Nếu không, Hứa Chiết cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy ngay tại đảo quốc thị trường chứng khoán ở trong một ngày vơ vét đến gần 1.000 ức USD. Hứa Chiết thân đơn lực mỏng nương tựa theo 20-30 tỷ đô la Mỹ. Nếu như không phải chiều hướng phát triển lời nói, khẳng định sẽ ở lục đại tập đoàn tập thể đối kháng xuống không còn sót lại một chút cặn. Nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ là nhất định phải xử lý, mà cái này 50 tên hoặc chủ động đứng ra hoặc cái chăn vị sai khiến các công nhân viên bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt cứu nhà máy năng lượng nguyên tử. Cái này tinh thần quả thật làm cho người kính nể. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không phải mỗi cá nhân cũng dám bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm công việc cấp cứu. Tại cái này thời điểm, bọn hắn không đi cũng sẽ không có người nói cái gì. Bởi vì nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong nhân viên có rất nhiều. Nhưng cuối cùng đứng ra chỉ có cái này 50 người. Đơn thuần cá nhân cảm tình lời nói, Hứa Chiết là bội phục. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Hứa Chiết đối với toàn bộ quốc gia cái nhìn. Ta cũng cho rằng bọn họ đáng kính nể. Nhưng tương tự, ta cho rằng sự tình lần này nhất định phải có người tính tiền mới được. Hứa Chiết nói ra, nếu như trước tiên tiến hành sửa gấp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề. Nhưng là đảo quốc trên mặt đất chấn sau trước tiên báo cáo láo cấp độ động đất. Nhưng rất nhiều người coi nhẹ điểm này, cuối cùng mới tạo thành một loạt hậu quả nghiêm trọng. Kết quả này, không nên nhường một chút vô tội các công nhân viên tính tiền. Chân chính hẳn là người phụ trách là đảo quốc chính phủ. Bọn hắn muốn đơn giản như vậy vượt qua lần này tình hình tai nạn. Nhưng không có đơn giản như vậy. Hứa Chiết lời nói đều có thể nói đến đây cái phân thượng. Sayla trong nháy mắt lĩnh hội ý hắn. Tại loại này thiên tai tứ ngược thời khắc, nếu như đổi thành quốc gia khác, là một khá là sẽ vì người khác suy nghĩ người trẻ tuổi. Sayla là tuyệt đối làm không được bỏ đá xuống giếng sự tình. Nhưng nếu như là bọn hắn Kadori gia tộc cừu địch lời nói, Hứa, đã ngươi nói, có phải hay không đã có ý nghĩ gì? Người cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho ta nghe một chút đi đi. Sayla thúc giục nói, phụ thân ta, thậm chí nhóm chúng ta toàn bộ Kadori gia tộc người đều cùng ta đồng dạng ý nghĩ. Nếu quả thật có thể đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, tốn ít tiền cũng là không quan trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.